Kiếm Vương Triều, quyển 4, góc truyện audio.com, dịch giả, Amsker, biên, Ke Thát Tinh Thu 7, vào ngày hè, sau giờ ngọ là thời gian buồn ngủ nhất trong ngày. Dọc theo con đường rộng lớn, một gã thủ tướng canh giữ vọng lâu đang chậm rãi cất bước. Cũng không có một gã tùy tùng nào đi theo hắn cả, xung quanh vọng lâu có một vài quân sĩ cùng với quan viên cấp thấp nhìn theo bóng dáng của hắn đang di động thế nhưng không có ai cảm giác được hắn có gì khác biệt so với mọi ngày. Gã tướng lãnh thủ vệ vọng lâu này là Mộc Phong Vũ, cũng giống như tất cả thủ tướng các vọng lâu khác, hắn chính là quan viên cao nhất tại vọng lâu này. Chẳng qua là so với các thủ tướng khác có công trạng hiển hách thì hắn có vẻ rất bình thường. Hầu hết binh sĩ đều không thể hiểu được vì sao hắn lại có thể trở thành thủ tướng của vọng lâu này. Mộc Phong Vũ thường ngày sinh hoạt cũng cực kỳ đơn điệu, chỗ ở của hắn cách vọng lâu cũng không xa. Trong thời gian nghỉ của ngày, hắn có thói quen trở lại chỗ ở nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó trở lại vọng lâu. Mộc Phong Vũ theo thói quen rời đi trong ánh mắt của quân sĩ cùng hạ cấp quan viên, nhìn thấy sự nghi hoặc của đám thuộc hạ, khóe miệng hắn cũng thường xuyên nổi lên nụ cười tự giễu. Hắn tất nhiên rõ ràng vì sao mình được trở thành thủ tướng vọng lâu. Tại hơn 10 chỗ vọng lâu trong Trường Lăng, hắn trấn thủ nơi này là một khu vực trung ương của Trường Lăng, nhìn như là ở trung tâm, nhưng phía trước không dựa vào bên ngoài, phía sau không dựa vào hoàng cung, chính vì thế nơi đây cũng không phải là khu vực trọng yếu gì. Ở nơi đây cho dù có phát hiện điều gì bất thường thì chắc chắn nơi khác đã phát hiện từ sớm rồi. Vì vậy, nơi đây chính là chỗ vô dụng nhất, nơi không có chuyện gì cũng có nghĩa là nơi an toàn nhất, cũng là nơi không có trách nhiệm gì, cũng có nghĩa là nơi đây khá là nhàm chán. Chính vì thế, giống với nhiều quý phụ trong Trường Lăng, hắn nuôi một con chó. Đó là một con chó đen bình thường, nhưng mà rất có linh tính, cực kỳ nhu thuận làm cho người ta yêu thích. Mỗi ngày phải chuẩn bị chút ít đồ ăn cùng thức uống cho con chó này cũng là một trong những nguyên nhân chính mà hắn phải trở về chỗ ở. Sau đó cùng con chó này chơi đùa một lát, thường ngày, khi hắn đẩy cánh cửa trúc đi vào thì con chó đen này vui mừng vẫy đuôi chạy xuống đón hắn, vui mừng chạy nhảy xung quanh rồi đi theo hắn vào trong. Thế nhưng khi hắn vừa vào trong nhà thì đầu con chó đen này lại bị rơi ngay xuống. Không có máu tươi rơi vãi khắp nơi, thậm chí con chó vẫn bảo trì tư thế đứng, phần cổ bị đứt được một tầng ánh sáng mỏng bịt lại, từ đó có thể thấy vô số mạch máu cùng xương trắng với huyết nhục khiến người khác nhìn qua liền cảm thấy buồn nôn. Cơ thể Mộc Phong Vũ trong nháy mắt liền trở nên lạnh cứng, thế nhưng khuôn mặt của hắn càng ngày càng lạnh lùng hơn. Hắn đứng nguyên tại chỗ cười lạnh nói. Ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi nên biết rằng chỉ cần nguyên khí nơi đây có chút dao động thì ít nhất sẽ có 3 tòa vọng lâu chú ý tới. Không có ai đáp lại lời của hắn, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Khi ánh mắt xéo qua thấy một vòng màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng của Mộc Phong Vũ bỗng nhiên biến sắc, thất thanh kêu lên thành tiếng. Dạ Ti Thủ, Dạ Sách Lãnh đang cầm trên tay một ly trà nguội, đứng dưới mái hiên lẳng lặng nhìn hắn. Cơ thể Mộc Phong Vũ trong chớp mắt đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cố gắng ra nụ cười, nói. Không biết Giả Ti Thủ có ý gì? Nguyên, góc truyện audio.com, Vũ năm thứ 3 ta đã tra ra được chuyện của ngươi, lúc đấy ta đã muốn tới hỏi thăm ngươi rồi. Dạ Sách Lãnh không nhìn hắn nữa mà cúi đầu nhìn cốc nước trà xanh biếc trong tay, nhìn lá trà xanh trôi nổi lơ lửng trong cốc tiếp lời. Không nghĩ tới phải đợi cho đến hôm nay. Nghe những lời đó, mồ hôi trên người Mộc Phong Vũ càng thêm ướt đẫm, ít hầu của hắn có chút khô khốc cứng ngắc mở miệng. Hạ quan không rõ ý của Giả Ti Thủ, Dạ Sách Lãnh vẫn với giọng nói bình thản. Nếu không phải do ngươi giả truyền tin tức thay đổi quân lệnh, ít nhất khi Trường Môn quân đến chỗ của hắn, dù không sống được thì hắn cũng không dễ dàng chết như vậy. Ai có thể nghĩ tới một tên truyền lệnh nho nhỏ mà khi ấy lại dám giả tạo quân lệnh, hại chết ít nhất 7 tên cường giả thất cảnh. Thân thể Mộc Phong Vũ không ngừng run rẩy, hắn cuối cùng cũng hiểu được chuyện năm đó cũng không giấu giếm được tất cả mọi người. Quan trọng là, ngươi giả tạo quân lệnh lại để sót ta. Dạ Sách Lãnh khóe miệng xuất hiện một ít nụ cười tự giễu mà đầy lãnh ý. Cho đến khi ta biết chuyện thì mọi việc đã kết thúc, nhưng mà hầu hết mọi người lại cho rằng ta đã biết chuyện này, chính vì thế họ cho rằng ta cố tình án binh bất động, ngay cả Trịnh Tụ và Nguyên Vũ đều cho rằng ta là người đứng về phía bọn hắn. Khuôn mặt Mộc Phong Vũ trở nên xanh mét, hắn biết rất rõ dù có từ chối kiểu gì đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì. Mang theo một ý nghĩ điên cuồng, hắn nở nụ cười nói. Đã như vậy Giả Ti Thủ ngươi lẽ ra phải cảm ơn ta mới phải, nếu như hết thảy đều không thể thay đổi, nếu như chỉ vì cái sai của ta mà để cho ngươi sống sót còn trở thành Ti Thủ Đại Tần, vậy thì ném lao phải theo lao, dù sao cũng lắm kẻ muốn leo lên vị trí của ngươi mà không được.